Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chưa hoàn thành căn tính nhẫn truyền danh lời kịch. Lần này Akatsuki đem cộng đồng tiến thối. Không sai, đây là căn tính nhẫn truyền bên trong danh tràng cảnh. Yahiko mở sách nói. Không nghĩ tới nguyên lai là Jiraiya lão sư cùng cái kia phong ma nhất tộc ninja đối thoại. Muốn cho ta buông tha sao? Móc lửng, trong hình ảnh Jiraiya thình thịch một tiếng biến thành một đoàn yên vụ. Chân chính Jiraiya ở địch nhân xuất hiện sau lưng. Jiraiya, ngươi mới thả bỏ muốn loại ý nghĩ này à? Móc lửng, phong ma ninja, coi như đánh tới ta. Còn có còn lại lúc này công kích làng. Chỉ cần chúng ta còn sống ở cái này bị nguyền rủa trên thế giới, liền không khả năng sở hữu hòa bình. Móc lửng, nhưng mà lúc này đây, đối mặt phong ma ninja lời nói, Jiraiya lại không vừa có đoạn dưới trả lời thuyết phục, còn không có tìm được cái kia dự ngôn chi tử. Jiraiya không biết ứng với nên đáp như thế nào phong ma ninja, đang chờ, căn tính nhẫn truyền. Cảnh phim nổi tiếng mấy người đều nhanh đem miêu tả sinh động lời kịch hô lên. Kết quả Jiraiya lão sư ách hỏa rồi hả? Minato đột nhiên nghĩ thông. Nguyên lai đúng như vậy. Căn tính nhẫn truyền. Bên trong nổi danh nhất một đoạn nội dung là đã từng phát sinh ở Jiraiya lão sư trên người kiều đoạn. Thế nhưng khi đó Jiraiya lão sư còn không có tìm được đáp án. Nhưng sau đó đang dạy Nagato sư huynh bọn họ trong quá trình thu được Nagato sư huynh dẫn dắt, Jiraiya lão sư rốt cuộc tìm được đáp án, cũng đem căn tính nhẫn truyền quyển sách này kết cục họa bên trên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hắn nhìn về phía Jiraiya, đúng như vậy sao? Jiraiya lão sư, nha. Cao trắng bạch phát cóc tiên nhân gãi gãi khuôn mặt, đúng như vậy không sai. Biết ở hình bóng trong thế giới, chính mình trung quy thí sư Nagato tâm lý ngũ vị tạp trần. Lấy một WC trở về Narashikaku vừa lúc đi ngang qua bên cạnh hắn. Hơi chút nhắc nhở hắn một câu. Mặc dù bây giờ hình bóng đều là quá khứ phát sinh qua cố sự. Nhưng Jiraiya đại nhân tấm kia hình bóng thẻ nhan sắc chắc là tương lai hình bóng. Nếu như ta không có đoán sai, những hình ảnh này đều là hắn trong tương lai một thời khắc nào đó hồi ức. Tuy là rất phiền phức, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Yahiko biểu tình có điểm phạm mộng. Không minh bạch Narashikaku chỉ ý gì, hắn nhìn về phía Yahiko cùng Konan. Hai người thần tình xa xút. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, hắn để tay ở Yahiko trên vai. Ta sẽ không lại đem sở hữu trách nhiệm cùng thống khổ nâng giao cho các ngươi. Hiểu thành viên vĩnh viễn cùng nhau gánh chịu. Yahiko, ta, Yahiko xoa xoa hắn màu đỏ đầu, không có để hắn nói tiếp. Lúc này, trong hình ảnh âm nhạc lần thứ hai biến đến tiêu điều hạ. Ngũ đại nhẫn quốc chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Jiraiya không thể không thuộc về thôn tham chiến. Trong hình ảnh Konoha ẩn thôn u ám mưa rơi liên miên. Trầm thấp bầu không khí khiến người ta có loại không rõ suy đoán. Khi còn trẻ tuổi khác Orochimaru đứng ở cửa, dưới khóe miệng trầm đến kịch liệt, phía sau hắn là sửa máy nhà dột nhà xác, vài tên dễ dàng tha thứ đang ở xử lý một vóc người không lớn thi thể. Mấy ngày hôm trước bị Hòa Quốc nông dân phục sinh, hôm qua thiên tài trở lại Konoha Nawaki, chẳng lẽ là, như đón ý nói hùa suy đoán của hắn. Trong hình ảnh hai mươi mấy tuổi Sunet kết thúc chính mình nhiệm vụ vọt tới rừng thời gian bên. Ngoài vẻ mặt khó tin nàng đang nhìn đến Orochimaru cho nàng chakra hạng liên lúc ngồi chồm hổm dưới. Đất gào khóc, bởi vì là trong chiến tranh nha. Hiện tại, Orochimaru trầm thấp ngữ khí tựa như dâu ria. Lại tốt lại tựa như không làm sao được. Xem phim Nawaki hoàn toàn không biết mình sau khi chết còn có việc này phát sinh. Hắn nhảy đến lão tỷ trước mặt cực lực là lão sư biện dài. Không phải Orochimaru lão sư sai. Là ta xông vào phía trước tử vong ký ức như liền tại hôm qua, đó là hắn sinh nhật ngày thứ 2. đạt được tỷ tỷ lễ vật phía sau hắn cấp thiết muốn ở trong nhiệm vụ đại xuất danh tiếng. Để tỷ tỷ tán thành hắn. Tán thành hắn muốn trở thành Hokage mộng tưởng. Câm miệng. Sunet hung ba ba đìa. Lại một tay đem mất mà được lại Nawaki ôm vào trong ngực. Kết hợp ảnh hưởng bên trong nội dung. Senju Hashirama. Senju Tobirama. Uzumaki Mito. Jiraiya cùng Orochimaru trong lòng cũng có cảm xúc đang chảy xuôi. Đồng dạng ở trong hình ảnh thấy qua chính mình sau khi chết các huynh trưởng tình trạng. Senju Kawara cùng Senju Ita cảm xúc lương nhiều. Ngày hôm qua bởi vì Sunet trực tiếp đem Nawaki ở lại gian phòng của mình. Cái này hai tiểu tổ tông còn không có gặp qua cái này và Naruto đại ca không lớn bao nhiêu tôn tử. Vừa lúc mượn cái này hình bóng đều đã chạy tới cùng Nawaki nói chuyện phiếm. Nhìn lấy hai cái ăn mặc Senju tộc dùng tiểu hài tử. Nawaki sướng đến phát rồ rồi. Lão tỷ, cái này ngay cả cái tiểu hài tử là ngươi nhi tử. À không phải, là ngươi tôn tử sao? Hát một Sunet thoa dầu sơn móng tay xinh đẹp tay lôi xé đệ đệ thịt núc ních gò má. Ngươi lão tỷ ta vẫn còn độc thân. Hai cái này tiểu quỷ một. Sách, hai vị này bối phận trên xem như là trường bối của ngươi. Phải tôn kính một điểm. Nawaki tiểu bằng hữu trên đầu có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Kawara nhiệt tình làm tự giới thiệu. Ta là Senju Kawara. Hắn là đệ đệ Senju Ita. Trên mặt hình chữ thập tiểu đao sẹo không lấn át được cùng Nawaki một dạng. Nụ cười. Oa. Nghe nói ra ra vì để cho tộc nhân dung nhập làng. Đều hủy bỏ dòng họ chế độ. Có thể tái kiến họ Senju tộc nhân. Bối phận khẳng định so với lão tỷ cao hơn chứ. Ngoặc kép. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Kawara chống nạnh cười nói. Nếu như đại ca dám ở trước mặt phụ thân nói cái gì thủ tiêu tộc thị các loại đề nghị. Coi như Tobirama Kache ở phía trước cũng không làm nên chuyện gì chứ. Không sai không sai, nhắc tới cái này Ita đều cười rồi. Tuyệt đối sẽ bị lão ba ở tộc địa bên trong đuổi theo đánh đến kêu khóc nhận sai mới thôi. Nghe xong hai người lời nói. Nawaki tiểu bằng hữu trên đầu có càng nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Mỗi một chữ đều có thể hiểu. Hợp nhất bắt đầu làm sao lại không nghe rõ. Senju Tobirama không phải hai tên của gia gia sao? Hashirama đè xuống hai cái mất mà được lại đệ đệ đầu dùng sức xoa nắn. Hai người các ngươi không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Đại ca trước đây đối với các ngươi thật tốt đều quên. Sau đó có nhìn về phía Nawaki. Ta mới là ngươi và Sunet tổ phụ a. Nawaki làm sao có thể chỉ gọi Tobirama ra ra. Tổ phụ ta thật đau lòng. Tinh thần sa sút. Nawaki tiểu bằng hữu không có tiểu dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn đại não đứng máy. Trong hình ảnh Nawaki chết cũng không có kết thúc bi kịch. Không lâu sau về sau Sunet biết một cái tên là Kato gian nam tử. Cũng bởi vì đều để ý hơn đồng bạn sinh tử. Mà đưa ra mỗi cái đội ngũ phân phối một gã chữa thương ninja. Đồng thời cũng cùng Sunet mất đi Nawaki giống nhau. Mất đi muội muội của mình. Rất nhanh ở cái kia thời gian chiến tranh trở thành Sunet nam bằng hữu. Chỉ là ở đây xem phim Nawaki còn đến không kịp chúc hạ lão tỷ. Không kịp thoải mái Jiraiya đại ca. Càng không kịp du thuyết Orochimaru. Lão sư cũng tìm bạn tình. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi lão tỷ. Tỷ phu có phải hay không ở chấp hành nhiệm vụ còn không có trở về tới thời điểm. Trong hình ảnh xuất hiện Orochimaru biết được Sunet tiểu đội bị mai phục. Buông chính mình nhiệm vụ tật tốc đuổi đã đi tiếp viện ngắt quàng. Lại là một cái mưa như thác đổ khí trời. Dường như Konoha gặp chuyện không may không phải đêm trăng tròn chính là âm thiên mưa lớn. Sunet, ta còn không thể chết được. Ta còn có mộng tưởng. Chưa hoàn thành, mái tóc dài màu xanh lam nhạt Konoha thượng nhẫn ninja thanh âm hơi thở mong manh. Hắn nơi ngực nội tạng diện tích lớn bại lộ tại ngoại. Đã gần chết, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ cứu ngươi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Móc lờng, vẫn còn lúc còn trẻ cương thủ công chúa cho dù có nhẫn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chữa. Bệnh nhẫn thuật, cũng không thể sử dụng người yêu vết thương huyết chỉ ở Cato gian trong miệng mũi dòng máu cùng với phần ngực bụng vết thương huyết dịch ở mưa như thác đổ. Rửa hạ lưu chảy được đầy đất. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi người o. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.